Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh truyện của Minh Thiện. Hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 18 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian để like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc dưới mỗi video sau khi quý vị và các bạn xem xong. Quý vị và các bạn nếu như ai có muốn kết bạn hay giao lưu với mình thì có thể liên lạc qua Facebook cá nhân, mình có ghi ở phần miêu tả video. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Vì vậy hắn liền bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm. Trên người những dòng binh chết này ít nhiều cũng sẽ có hồi lộ đan cùng dưỡng khí đan. Hắn mang đến đã không còn lại bao nhiêu rồi, đương nhiên là phải hào hào quý trọng. Sau khi tu hết đan dược, đem kim tệ cùng vũ khí tùy thân mang theo của bọn họ tập trung một chỗ. Những thứ này về trong thành bán cũng là một khoản tài phú không nhỏ. Nếu như chỉ là một mình hắn muốn mang theo những đồ vật này hành động, tất sẽ không thuận tiện. Nhưng mà sau khi có kim sắc lam vương làm thú cưỡi, có một ít đồ này không phải vấn đề gì. Thu hoạch lớn nhất lần này của hắn chính là một thanh nhị giai đê cấp hoàng kim kiếm của Kim Lang, cùng với thú giáp và tiêm chủy, tức là cái miệng nhọn giống như là miệng của con nhím, của xuyên sơn thú. Những thứ này là những thứ đáng giá nhất. Vì kim sắc lăng vương lập đại công, Lăng Tiếu quyết định cho nó thiêu thịt nướng ăn, không để cho nó ăn thịt sống. Từng đợt thịt nướng tràn đầy mùi thơm để cho kim sắc lăng vương không ngừng chảy nước miếng. Vài trăm cân thịt có hơn phân nửa là vào trong miệng của kim sắc lăng vương, Lăng Tiếu một người cũng ăn chừng 20 cân, một cỗ huyền lực cường đại không ngừng lưu nhập vào trong đan điền của hắn. Quả nhiên ăn thịt của linh thú càng cao cấp, huyền lực hấp thu càng đến nhiều. Lăng Tiếu nhìn thịt của xuyên sơn thú không còn thừa lại bao nhiêu không khỏi đau lòng nói. Người cái con hàng này, chẳng lẽ không biết ăn tiết kiệm cho ta một chút hay sao? Kim sắc lang vương ủy khuất a, thân thể của nó lớn như vậy, khẳng định ăn được nhiều a. Dường như chỉ ăn no được 7-8 phần đi. Phơi khô thịt của xuyên sơn thú còn dư lại, Lăng Tiếu cùng kim sắc lang vương bắt đầu hướng tới mê huyễn cốc tiến vào. Mê huyễn cốc quanh năm sương mù tầng tầng, ánh mặt trời cũng khó có thể xua tan đi những tầng bạch vụ tích lũy dày này. Đây là một cái sơn cốc thần bí nhất ở ngoại vi của Hoang Tùng Sơn Mạch. Chưa từng có người khai quật ra sơn cốc này rốt cục làm sao mà tạo thành. Từng có một gã mạo hiểm giả đột phá đến linh sư giai, ỷ vào một thân thực lực muốn xuyên qua mê huyễn cốc tiến vào nội vi của sơn mạch. Đáng tiếc tên mạo hiểm giả sư kia rốt cục một đi không quay trở lại. Đến đây hiếm có dấu chân người còn dám bước vào mê huyễn cốc nửa bước, coi như là linh sư cường đại cũng như vậy. Nhưng ở không lâu trước kia, Thanh Lang dòng binh đoàn cùng Lãnh Xà đoàn hai đại dòng binh đoàn cùng có người ngộ nhập vào trong đó, cuối cùng trốn ra được, cùng có bản đồ địa hình chi tiết sau khi mê huyễn cốc có bí cảnh, chỉ cần thông qua mê huyễn cốc liền có thể tìm được bí cảnh. Chuyện này dẫn đến hai đại dòng binh đoàn đại chiến với nhau, Thành Lang đoàn phá hủy Lãnh Xà đoàn, cũng đuổi theo chính phó đoàn trưởng của Lãnh Xà đoàn cùng nhau tiến vào trong mê huyễn cốc. Trong mê huyễn cốc, nước uống và thịt khô mà Lãnh Xà cùng Vi Đại Nhi mang theo đã dùng hết. Hai người vẫn ở trong cốc cầm lấy tấm vải rách tìm kiếm đường ra, vẻ mặt đều hết sức lo lắng. Nếu tiếp tục không tìm thấy nước uống cùng thức ăn trong 5 ngày tới, tuyệt đối sẽ bị tươi sống mà đói chết. Vi Đại Nhi đã mất đi cái phong thái quyến rũ nhất quán, thần sắc u buồn đối với Lãnh Xà ở một bên nói. Đại ca, tiếp tục như vậy không phải là biện pháp. Vậy có thể làm sao? Chẳng lẽ ở đây đợi chết sao? Lãnh Xà nhịn không được quát lên, hắn bắt đầu hối hận đi tìm tới cái bí cảnh rồi. Bản đồ bí cảnh này có phải thật hay không? Hay là người khác muốn chơi ác đây? Vì Đại Nhi biết tâm tình của đại ca nàng không tốt, lúc này cũng không dám nói thêm gì nữa. Lãnh Xà nhìn bộ dáng ủy khuất của Vi Đại Nhi, khẽ thở dài một hơi vỗ bả vai của nàng nói. Tiểu muội, thật xin lỗi, đại ca tâm tình không tốt, người đừng có để trong lòng. Vi Đại Nhi nói. tiểu muội như thế nào mà trách đại ca được? Nếu không phải tiểu muội muốn đoạt được tấm phá đồ này, chúng ta sẽ không có kết cục này rồi. Nên nói xin lỗi chính là ta. Lãnh Xà thần tình thản nhiên nói, người chớ tự trách mình, nếu như lần này đại nạn không chết, đợi sau khi phá hủy Thanh Lang đoàn, chúng ta đi dựa vào thế gia đi, không cần tiếp tục lại sống có lại cuộc sống đánh đánh giết giết như thế này nữa. Người cũng là lúc tìm một người tốt mà gả đi. Nói đến lập gia đình, trong đầu Vi Đại Nhi không tự chủ hiện lên hảo đệ đệ có khuôn mặt tươi cười, có duyên gặp mặt một lần kia, nàng ở trong lòng ưu thương nói. Hảo đệ đệ, ngươi còn nhớ rõ hảo tỷ tỷ chứ, chỉ sợ ngươi cả đời này cũng không ăn được tỷ tỷ rồi. Làm sao, nhớ tới Cuồng Đao rồi? Lãnh Xà suy đoán hỏi. Cuồng Đao là người có thực lực nhất ở Vẫn Thạch Thành theo đuổi Vi Đại Nhi. Người này không chỉ lớn lên anh tuấn tiêu sái, hơn nữa thực lực rất mạnh. Tất cả cho là chỉ cô hắn mới xứng đối với Vi Đại Nhi. Đáng tiếc Vi Đại Nhi vẫn không có tổ về, đến hiện tại chỉ là một bước này. Lãnh Xà cũng hiểu lầm là Vi Đại Nhi đang suy nghĩ đến Cuồng Đao. Vi Đại Nhi lắc đầu nói, không phải. Tiểu muội, ta biết người rất hiếu thắng, nhưng mà Cuồng Đao là người cũng không tệ lắm, chỉ là ngạo khí cuồng vọng một chút. Ta cảm thấy các ngươi rất tương xứng. Lãnh Xà nhàn nhạt nói, đại ca đừng nói những thứ này, chúng ta vẫn là thử nghĩ xem làm sao rời đi thôi. Vi Đại Nhi cũng không muốn thảo luận chuyện này rồi, nói sang chuyện khác. Hai người lại tiếp tục hướng phía trước đi tới, bọn họ không biết đã dần dần đi tới chỗ càng thêm hung hiểm. Một nhóm người khác trong Mê Huyễn Cốc, Thanh Lang, Hòa Lang cùng hai gã đội trưởng đồng dạng lâm vào khốn cảnh. Mẹ kiếp, sơn cốc này rốt cục rộng bao nhiêu, đã đi mấy ngày rồi, còn chưa tới cuối cùng. Thanh Lang mở miệng mắng to. Tổ hợp này của bọn hắn coi như là mạnh mẽ, một ít linh thú đánh lén đều chết dưới kiếm của bọn hắn. Đây để cho bọn hắn đảm bảo ít nhất có cái ăn, không đến nỗi giống như Lãnh Xà huynh muội đến lương khô cũng không còn, chỉ có bọn hắn không có nước uống rồi. Điểm này ai cũng đồng dạng hỏng bét. Hỏa Lang cùng hai đội trưởng ở một bên sắc mặt đồng dạng không xinh đẹp, bọn họ vô cùng hối hận, theo Thanh Lang đi vào trong. Bọn họ cũng đều biết, vừa vào Mê Huyễn Cốc, cửu tử nhất sinh, còn tiếp tục đi mãi không dừng lại như thế, chỉ sợ đều bị chôn sống trong buồn bực rồi. Các người nói lên làm gì bây giờ? Thanh Lang thấy mấy người đều không nói lời nào, cau mày hỏi. Hỏa Lang trầm ngâm một chút nói, chỉ có cái phương hướng này đi tiếp, không còn cách nào khác. Ở chỗ này chúng ta căn bản không cách nào phân biệt Đông Tây Nam Bắc. Cho dù muốn đi về cũng không còn kịp rồi. Đây không phải là tương đương với chưa nói sao? Thanh Lang tức giận nói. Khuôn mặt của Hỏa Lang co quắp một chút không nói gì nữa. Đoàn trưởng, tâm tình của ngươi tất cả mọi người đều hiểu. Ta tin tưởng dưới sự hướng dẫn của đoàn trưởng, chúng ta rất nhanh có thể rời khỏi Mê Huyễn Cốc. Một gã đội trưởng lên tiếng cung kính nói, mẹ kiếp, lão tử cũng không tin cái sơn cốc này vĩnh viễn không có điểm cuối. Thanh Lang mắng một câu, tự mình triển khai thân hình dốc hết toàn lực lao về phía trước. Hỏa Lang cùng hai gã đội trưởng kia không dám chậm trễ, vội vàng đuổi theo. Nếu bọn hắn cũng phân tán, vậy nhất định là phải chết rồi. Lăng Tiếu cùng Kim Sắc Lăng Vương vừa mới bước vào Mê Huyễn Cốc, đối mặt với tầng tầng sương mù đồng dạng cảm thấy hơi mờ mịt, không biết nên đi như thế nào. Cái sơn cốc quỷ quái này thật đúng là kỳ lạ, chỉ sợ cất giấu bí mật gì nói cũng không chừng, bằng không làm sao ngay cả ánh mặt trời đều không thể xua tan sương mù được. Lăng Tiếu ngồi trên lưng sói thầm nghĩ, Tiểu Kim, hướng về cái phương hướng này chạy đi cho ta. Lăng Tiếu chỉ vào một cái phương hướng, truyền ý niệm cho Tiểu Kim. Kim Sắc Lang Vương ăn thịt của xuyên sơn thú, thực lực khôi phục được không sai, không chút có trì hoãn nào, liền hướng phương hướng mà Lăng Tiếu chỉ toàn lực chạy đi, tốc độ nhanh như thiểm điện. Nửa ngày sau, Lăng Tiếu cùng Kim Sắc Lang Vương tiến vào trong Mê Huyễn Cốc, bị nhất giai cao cấp Thị Huyết Biên Bức công kích. Thị Huyết Biên Bức cùng xuyên sơn thú đồng dạng là linh thú có thể hoạt động trong Mê Huyễn Cốc. Bọn chúng mặc dù không có giống như xuyên sơn thú có thể chạy trốn dưới lòng đất đi như vậy, nhưng bọn chúng có thể lợi dụng sóng âm, cảm ứng phân biệt được phương hướng cùng sự vật, có thể ở trong mây huyễn tốc qua lại tự nhiên săn thức ăn. Công kích của Lăng Tiếu cùng Tiểu Kim Sắc Lang Vương tổng cộng có hơn 18 con thị huyết biên bức. Mỗi con hình thể đều tương đối lớn, triển khai hai cánh ước chừng cũng đến 1,5 thước chiều rộng. Mặt khác cấp bậc của bọn chúng không cao, nhưng mà trong miệng máu kia lại ọc ra hai hàm răng, kịch độc khiến người ta tương đối sợ hãi. Chỉ cần bị cắn rách ra, ngay cả huyền dĩ giai cũng khó mà bảo vệ được tính mạng. Lăng Tiếu một bên ra lệnh cho Kim Sắc Lang Vương chạy trốn, một bên làm nhiều việc cùng lúc, đao kiếm nơi tay, dựa vào phản ứng mẫn tuệ cùng nhanh chóng hơn người, lợi dụng đạo đao quang kiếm ảnh bảo vệ thân thể, đề phòng bị thị huyết biến bức cắn bị thương. Thật là đáng chết, những gia hỏa kia làm sao cứ một đường đều đuổi theo vậy? Lăng Tiếu không khỏi mắng một câu, hắn lợi dụng đao kiếm khiến cho đám thị huyết biên bức kia không dám tới gần. Nhưng mà thị huyết biên bức này vẫn ở phụ cận đuổi theo, để cho hắn buồn rầu không thôi. Chủ nhân, bọn chúng đang gọi đồng bạn tới. Kim Sắc Lang Vương nhắc nhở. Mẹ nó chứ, ta dựa vào. Tiểu Kim dừng lại, bản thiếu gia giết chết mấy cái tiểu biên bức này. Lăng Tiếu cho Kim Sắc Lang Vương dừng lại, sau đó hét lớn một tiếng, từ trên lưng sói nhảy xuống, đao kiếm hướng một con thị huyết biên bức trong đó phất qua. Đao kiếm ảnh đao quang đem con thị huyết biên bức phản ứng không kịp bao phủ lấy, giữa không trung nổ tan thành một đoàn huyết vụ. Lăng Tiếu mới chỉ giết một con, thân thể lại bắt đầu rơi xuống. Lúc này 7 con thị huyết biên bức khác thấy Lăng Tiếu mất đi thăng bằng liền đồng thời hướng Lăng Tiếu cắn tới. 7 cái bóng đen bao phủ giữa không trung, 7 đôi răng nanh thâm sâu áng sợ. Đừng tưởng rằng bản thiếu gia dễ bị khi dễ. Lăng Tiếu thầm hô một tiếng, đao kiếm ở chung quanh thân thể huy vũ tạo thành từng vòng bảo hộ, khiến cho những con thị huyết biên bức này không nhích tới được gần. Đang ở lúc Lăng Tiếu nhanh chóng rơi xuống đất, Kim Sắc Lang Vương nhìn trúng cơ hội, một đạo kim sắc đoàn quang phun ra. Thị huyết biên bức tựa hồ rất sợ ánh sáng, vừa gặp phải đoàn quang liền nối rít sợ hãi bắt đầu tháo chạy bốn phía. Song có hai con lại không trốn nhanh như vậy, trực tiếp bị kim sắc đoàn quang cắn cho nát bấy. Sau khi Lăng Tiếu rơi xuống đất kinh thán một tiếng. Còn tôi chưa Tiểu Kim. Chủ nhân, ta đói bụng. Kim Sắc Lang Vương vô cùng thành thật nói. Thả dựa vào, ngươi là heo à? Mới nửa ngày ăn xong liền đói bụng. Lăng Tiếu hết chỗ nói rồi, con Kim Sắc Lang Vương này ăn nhiều lắm. Chủ nhân, ta là sói, không phải là cái loài heo cấp thấp kia. Kim Sắc Lang Vương nói. Người cái con hàng này, ở chỗ này tự nhìn xem mình một chút đi, ta cũng không biết đi đâu tìm thức ăn. Lăng Tiếu mắng nhẹ. Chủ nhân, lại có biên bức tới. Kim Sắc Lang Vương nhắc nhở. Lần này tổng cộng tới là gần 20 con thị huyết biên bức, trong đó có hai con đặc biệt lớn, triển khai hai cánh, ước chừng tầm 2 thước rưỡi, nhìn dáng dấp ít nhất có thực lực nhị giai đề cấp. Ngao, Kim Sắc Lang Vương rất nhanh tiến vào trạng thái chiến đấu, lộ ra răng nanh hung ác, nhưng hắc ảnh đến càng lúc càng nhiều. Ôi mẹ ơi, đám gia hỏa này thật đúng là quấn thân. Tiểu Kim, chạy mau. Đối mặt với nhiều thị huyết biên bức như vậy, Lăng Tiếu không dám khinh thường nhảy lên lưng của Kim Sắc Lang Vương phân phó. Kim Sắc Lang Vương lần nữa chạy lên, những thị huyết biên bức kia như ảnh tùy hình, tức là theo sát không bỏ. Tốc độ của Kim Sắc Lang Vương mặc dù rất nhanh, nhưng mà ở trên điểm này thì phi hành linh thú chiếm cứ ưu thế. Kim Sắc Lang Vương căn bản không thoát được truy kích của những thị huyết biên bức này, bất đắc dĩ đành phải dừng lại. Mới vừa dừng lại, một con thị huyết biên bức đầu lĩnh trong đó liền đánh xuống. Kim Sắc Lang Vương lần nữa phun ra công kích thuộc tính, dọa cho những con nhất giai thị huyết biên bức kia chạy tán loạn. Chỉ có hai con thị huyết biên bức đầu lĩnh kia là không sợ hãi đám kim quang. Thấy tình huống này, Lăng Tiếu hào hào thu về một đạo kiếm của mình, lấy nhị giai đề cấp hoàng kim kiếm lấy được từ trong tay của Kim Lăng khởi lên. Ở trong sơn cốc, sương mù mịt mờ, hoàng kim kiếm hiển lộ ra vẻ dị thường chói mắt. Một ít nhất giai thị huyết biên bức vốn định tấn công Lăng Tiếu lại không dám nhích tới gần nữa. Lăng Tiếu không khỏi vui mừng, đồng thời vận khởi Kim Cương Ngũ Biến Quyết. Một tầng quang mang màu vàng nhạt bao trùm lấy thân của hắn. Tiếp theo, truyền tin cho Kim Sắc Lang Vương để cho nó cũng vận khởi hộ kình. Kim mao toàn thân của Kim Sắc Lang Vương dâng lên một tầng kim sắc quang huy, ánh sáng rạng rỡ, lộ ra vẻ quý khí dị thường đặc biệt. Trong lúc nhất thời, tất cả nhất giai thị huyết biên bức đều trốn không còn một con, chỉ còn hai con nhị giai thị huyết biên bức vẫn chưa tỏ bỏ ý định, phát ra ba âm công kích. Lăng Tiếu chỉ cảm thấy đầu óc một mảnh hỗn loạn, trong tai ông ông vang lên không ngừng, một loại cảm giác như muốn nhất xỉu. Kim Sắc Lang Vương liên tục khống hiếu, thanh âm chấn động thiên địa, đem những âm ba của thị huyết biến bức kia phân tán. Còn mẹ nữa chứ, rào à, đáng chết. Lăng Tiếu khôi phục lại thanh tĩnh, đặc biệt căm tức quát một tiếng, lần nữa từ bên lưng sói bắn ra, hoàng kim kiếm mở rộ ra quang mang cường đại, một kiếm hướng một con trong đó mà chém tới. Kim Sắc Lang Vương cũng không chậm, ba đạo kim quang hướng về một con thị huyết biến bức kia phun tới. Phản ứng của nhị giai thị huyết biến bức so với nhất giai thì nhanh hơn nhiều lắm, nhưng mà vẫn bị một kiếm của Lăng Tiếu chém thương một chân. Một con khác thì tránh thoát khỏi hai đạo kim quang, bị một đạo cuối cùng đập thương một cái cánh. Hai con thị huyết biến bức đều quái khiếu một tiếng, không dám lưu lại nữa, biến mất ở trong sương mù. Nhìn thị huyết biến bức lui về phía sau, Lăng Tiếu không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Những thị huyết biến bức này công kích mặc dù chưa tính là ra dáng gì, nhưng mà quá khó chơi, số lượng lại nhiều, lại hàm chứa độc, một khi bị dính vào thì là phiền toái cũng không nhỏ. Vừa đi được nửa ngày, không cần Kim Sắc Lang Vương săn bắt thức ăn thì đã có một con nhị giai trung cấp U Văn Báo đưa tới cửa. U Văn Báo vốn là có một đôi mắt nhìn ban đêm, ở trong sương cốc sơn mù tầng tầng này cũng không thắng được nó. Gặp lại U Văn Báo, Lăng Tiếu bình tĩnh hơn rất nhiều, không lại giống như thời điểm liều mạng phục kích như vừa mới vào sơn mạch, chính mình không phải động thủ, Kim Sắc Lang Vương cũng đã đem con U Văn Báo muốn đánh lén này giết chết. Lăng Tiếu lấy ra báo cùng nanh báo, những thứ khác nhất luận cho Kim Sắc Lang Vương ăn, chính hắn cũng ăn không ít, còn có 1/3 sấy khô rồi đóng gói lại. Ở trong sơn cốc này, tầm nhìn chỉ có vài mét, còn không biết muốn đi tới nơi nào, Lăng Tiếu phải cẩn thận chặt chẽ, bảo tồn lương thực trước, vạn nhất tìm không được linh thú, vậy thì thảm rồi. Mình có thể nhịn đói trong một thời gian ngắn, nhưng mà Kim Sắc Lang Vương này thì không được. Hình như hắn hình dung nó chính là một con hàng ăn, không có ăn thì không được. Vào trong này căn bản không phân biệt được lúc nào là ban ngày cùng ban đêm. Tóm lại, ban ngày ban đêm đều là trắng xóa một mảnh. Lăng Tiếu cùng Kim Sắc Lang Vương đều không biết đi bao lâu rồi, cảm thấy mệt mỏi, sau đó tìm một nơi dừng chân nghỉ lại. Lăng Tiếu gãi đầu đang suy nghĩ đối sách. Tiếp tục như vậy không được à? Phải nghĩ một cái biện pháp mới được. Lăng Tiếu truyền ý niệm cho Kim Sắc Lang Vương nói. Tiểu Kim, người trước kia đã từng đi tới nơi này chưa? Biết phải đi bao lâu mới có thể điên suy quan không? Lăng Tiếu lúc trước căn bản không biết hung danh ở bên ngoài của Mê Huyễn Cốc, nếu không hắn cũng sẽ không mạo muội xông vào. Kim Sắc Lang Vương vuốt vuốt hai cái chân trước nói. Trước kia ta chưa từng tới nơi này. Trong sơn mạch từng cái sơn cốc cơ hồ đều có linh thú cường đại thủ hộ lãnh địa của mình. Ngoại trừ một ít khu ngoài tự do hoạt động, chúng sẽ không mạo hiểm xông vào lãnh địa của người khác. Như vậy xem ra cũng chỉ có thể tiếp tục đi rồi. Lăng Tiếu thở dài nói. Chủ nhân, nhưng ta biết xuyên qua nơi này liền đến chỗ sâu hơn ở trong sơn mạch. Nơi đó là có rất nhiều tồn tại cường đại. Ngay cả ta cũng có cảm giác sợ hãi. Kim Sắc Lang Vương nhân tính hóa lộ ra thần sắc khiếp đảm nói. Lăng Tiếu dĩ nhiên biết tiến vào chỗ sâu hơn của Hoàng Tùng Sơn Mạch có càng nhiều linh thú cường đại tồn tại, tùy tiện một con trong đó cũng so với Kim Sắc Lang Vương cường đại hơn. Nó sợ hãi cũng là bình thường. Người có biện pháp nào mang ta xuyên qua nơi này không? Lăng Tiếu không nhiều lời rồi, chỉ có thể hỏi Kim Sắc Lang Vương. Hắn biết linh thú sinh tồn trong thiên nhiên rộng lớn, có rất nhiều năng lực phân biệt phương hướng mà nhân loại không hiểu được. Có lẽ Kim Sắc Lang Vương có thể dẫn hắn rời khỏi nơi này. Ở chỗ này ta cũng không biết nên đi như thế nào. Kim sắc lang vương đáp. Đang ở thời điểm Lăng Tiếu muốn điên cuồng, nó lại nói. Bất quá ta có biện pháp. Biện pháp gì? Lăng Tiếu không khỏi vui mừng hỏi. Ta mở con mắt thứ ba mới có thể nhìn thấu hết tầy sương mù. Kim sắc lang vương nói. Ta dựa vào, sao không nói sớm? Như vậy ngươi hiện tại liền mau mở ra a. Lăng Tiếu vội vàng thúc giục. Kim sắc lang vương lại nói. Nhưng mà con mắt thứ ba mỗi tháng chỉ có thể mở một lần. Tháng này đã mở ra một lần, phải đợi tháng sau mới có thể mở. Nghe lời này Lăng Tiếu hoàn toàn té xỉu. Mẹ kiếp, người cái ăn hàng này không có tác dụng gì. Lăng Tiếu nhảy lên, hướng về phía cái mông của Kim sắc lang vương đá một cước. Kim sắc lang vương ủy khuất a, nó cũng không biết làm sao lại chọc tức chủ nhân rồi. Sau khi Lăng Tiếu cùng Kim sắc lang vương nghỉ ngơi hai canh giờ, lại tiếp tục lên đường. Lăng Tiếu nằm ở trên người của Kim sắc lang vương, tùy ý để cho Kim sắc lang vương chạy như điên. Nếu như là bình thường, ai cũng cảm giác đến dạng như vậy là hết sức thoải mái nghỉ ngơi, nhất định là vô cùng hưởng thụ. Nhưng mà hôm nay Lăng Tiếu lại không có bộ dáng vui vẻ. Có chăng chẳng qua là vẻ mặt không biết làm sao, hắn cảm giác đều là chạy đi hai ngày đi. Lấy tốc độ của Kim sắc lang vương chạy hai ngày, cũng không biết có thể xuyên qua bao nhiêu sơn lĩnh, nhưng mà mê huyễn cốc giống như là không có điểm cuối, vĩnh viễn giống như là không có bờ bến. Vẫn là trong tịch mịch vượt qua, hắn làm sao có thể vui vẻ. Cho dù có bản đồ chỉ thị, sợ rằng cũng không ra nơi này, trừ vì là người quen thuộc dẫn đường a. Lăng Tiếu âm thầm lầu bầu. Bỗng nhiên Lăng Tiếu linh quang chợt lóe. Đúng rồi, lão mã thức đồ, tức là người già thuộc đường. Sao ta không tìm một con linh thú quen đường dẫn đường a? Thật sự là, bản tiêu giả thật chính là thông minh. Sau khi Lăng Tiếu nghĩ được chủ ý, lập tức hướng về Kim sắc lang vương nói. Tiểu Kim, lần này có linh thú thì trước tiên đừng cắn chết nó, để cho nó dẫn đường cho chúng ta. Nguyên lai Lăng Tiếu tính toán lợi dụng linh thú khi sinh trưởng ở trong mê huyễn cốc dẫn đường cho hắn. Ý nghĩ này tựa hồ rất tốt. Linh thú sinh ra ở trong mê huyễn cốc này đối với nơi này rất quen thuộc. Cũng không lâu lắm, một con đại chi chu toàn thân tuyết bạch xuất hiện, móng vuốt thật dài tựa như là lưỡi hái dựng thẳng, thân thể giống như là ngọn núi để cho Lăng Tiếu cùng Kim sắc lang vương trưởng thành ba thước đều cảm giác được nhỏ bé. Lăng Tiếu cho là con chi chu này trừ khổ lớn người hơn, thực lực cũng chưa chắc ra cái gì, để cho nó dẫn đường thì không tồi. Lúc này hướng về Kim sắc lang vương hạ lệnh. Tiểu Kim, người đánh ngã nó, nhưng mà không được giết nó. Kim sắc lang vương hướng về phía chi chu đang vùng móng vuốt như lưỡi hái kia tống lên mấy tiếng, thân thể không ngừng lui về phía sau, sau đó đưa trở lại tin tức cho Lăng Tiếu. Chủ nhân, nó còn cường đại hơn so với ta, ta không phải đối thủ của nó. Cái gì? Lăng Tiếu sợ hãi kêu. Đúng lúc này, bách sắc chi chu thổ ra một cái gì đó hướng bọn hắn đánh tới, may mà Kim sắc lang vương phản ứng rất nhanh tránh được. Nguyên này nó thổ ra một thứ là đồ vật giống như cái lưỡi màu trắng, đây chính là ti tàm trong miệng của nó, chỉ cần dính vào, sợ rằng Kim sắc lang vương cũng trốn không thoát. Còn đứng ngây ra đó làm gì, chạy mau. Lúc này Lăng Tiếu hướng về phía Kim sắc lang vương hạ lệnh. Hắn vừa mới nói xong, Kim sắc lang vương đem tốc độ đề thăng tới nhanh nhất, trong nháy mắt chạy ra khỏi hiện trường. Ta dựa vào, mới vừa rồi là một con nhị giai đỉnh cấp tuyết trì chủ à, chắc không được ngay cả Tiếu Kim cũng đều sợ. Lăng Tiếu phát hiện ra con tuyết chi chu không đuổi theo, không khỏi vỗ ngực, đang nhớ lại lai lịch của chi chu mà lẩm bẩm. Sau hai canh giờ, Lăng Tiếu cùng Kim sắc lang vương rốt cục bắt được một con nhị giai đê cấp tam vĩ yêu hồ dẫn đường. Tam vĩ yêu hồ ở dưới sự đe dọa của Kim sắc lang vương ngoan ngoãn mang theo đám người Lăng Tiếu hướng chỗ sâu của mê huyễn cốc đi tới. Chỗ sâu mê huyễn cốc, sớm đã có hai người một bước đi đến. Đây chính là Lãnh Xà cùng Vi Đại Nhi hai người. Tới nơi này bọn họ đã kiệt sức. Đáng tiếc chờ trực bọn họ không phải là điểm cuối của mê huyễn cốc, mà là một cốc thụ mộc cự đại chọc trời. Thụ mộc này so với bất cứ gốc cây nào trong sơn mạch thì đều phải lớn hơn gấp mấy lần. Cái thân kia chỉ sợ mười mấy người mới có thể miễn cưỡng ôm lấy nó. Nhìn dáng dấp, ít nhất là lão yêu thụ có vạn năm thụ linh rồi. Đây chính là điểm cuối sao? Vi Đại Nhi hữu khí vô lực hỏi. Ta cũng không biết, bất quá cây này thoạt nhìn có chút cổ quái. Lãnh Trà lắc đầu đáp. Lúc này hai người đều đem lực chú ý bỏ vào trên thân cây, càng không ngừng đánh giá gốc mộc cự đại hiếm thấy này, xem một chút có trái cây không để hái tới ăn, để cho bọn họ giải khát. Sau khi hắn thấy hai điểm quang lục trên cây, vẻ mặt cứng đờ, tiếp theo nhìn hai người song mục đều đỏ hồng lên. Thành Lang để lại mạng. Đáng chết, người đại chết tất cả huynh đệ của Lãnh Xà đoàn ta, ta bắt người phải đền mạng. Lãnh Xà nhìn về chỗ phía trước không có vật gì, nhưng trong mắt lại xuất hiện ra bộ dáng của Thanh Lang, xuất ra kiếm của mình đánh tới. Hắc Lang, người không chết. Tình hình của Vi Đại Nhi cùng đại ca của nàng tương tự, chỉ là trong mắt nàng xuất hiện bộ dáng của Hắc Lang. Hắc Lang tựa hồ chết đi mà sống lại đến tìm nàng mà báo thù rồi. Ngay sau đó hai người giống như là bị điên, ở chung quanh bọn họ cuồng cuồng oanh tạc. Ở phụ cận hai huynh muội bọn họ, Thanh Lang Hỏa Lang cùng hai gã đội trưởng tựa hồ nghe được động tĩnh. Ở bên kia, Thanh Lang cảm ứng mạnh nhất, lập tức triển khai thân hình lướt tới, những người khác theo sát ở phía sau đuổi tới. Bốn người tới trước đại thụ, nhìn thấy Lãnh Xà hai huynh muội không khỏi vui mừng. Ha ha ha, rốt cục để cho ta tìm được các ngươi, ta muốn giết các ngươi báo thù cho đệ đệ của ta. Thanh Lang vừa thấy được Lãnh Xà cùng Vi Đại Nhi, lúc này quát to một tiếng muốn hướng hai người giết qua. Đoàn trưởng chậm đã, bọn họ tựa hồ không ổn. Hỏa Lang kịp thời kéo tay của Thanh Lang lại nói. Bọn họ đang luyện công sao? Một gã đội trưởng cười khẩy nói. Lúc này Thanh Lang đã bình tĩnh lại, nhìn Lãnh Xà huynh muội đang không ngừng múa kiếm vung chiêu, cũng nhận thấy được bọn họ không đúng. Bọn họ có thể là chúng tà thuật gì đó, mọi người phải cẩn thận. Hỏa Lang lúc này đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, vội vàng nhắc nhở mọi người. Trong lúc nhất thời bốn người đều đề phòng lên, bọn họ không ngừng nhìn bốn phía chung quanh, trừ sương mù ra cũng chỉ có đại thụ, căn bản không phát hiện gì, không khỏi đem lực chú ý bỏ vào trên cây đại thụ. Nhất thời mấy người đồng thời thấy được lục quang, tình huống cùng Lãnh Xà huynh muội giống nhau, tiến vào trong cảnh tượng báo thù. Vi Đại Nhi, cái chú phiến tử này lại dám giết đệ đệ của ta, ta để cho người chết không được tử tế. Trong mắt Thanh Lang thấy được bộ dáng khêu gợi của Vi Đại Nhi, tựa hồ còn đang gây hấn với hắn, để cho hắn nhất thời căm tức, rút ra Trảm Long Trọng Đao đánh tới. Trong mắt Hỏa Lang thì hiện lên một gã mạo hiểm giả, từng bị hắn đánh lén giết chết, thực lực của đối phương còn đang trên hắn, bị dọa cho sợ đến kinh hãi, tự mình đem giáo ném trên mặt đất quỳ xuống không ngừng cầu xin tha thứ. Hai gã đội trưởng khác của Thanh Lang đoàn cũng phân biệt xuất hiện trong ảnh tượng bất đồng, để cho bọn họ đồng dạng như là kẻ điên vung vũ khí. Trong lúc nhất thời quanh thân càng không ngừng có huyền lực ngoại phóng, cường chiêu của huyền sĩ giai oanh tạc. Tràng diện bất khả tư nghị, chẳng lẽ bọn họ đã trúng cái tà thuật gì? Lăng Tiếu cùng Kim Sắc Lăng Vương có Tam Vĩ Yêu Hồ dẫn đường, đồng dạng rất nhanh đến trước đại thụ chọc trời. Nhìn một mạch chật vật trước mắt, mấy người không ngừng vung vũ khí, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Đang làm cái gì? Ở chỗ này mở luyện võ biểu diễn sao? Lăng Tiếu không hiểu lẩm bẩm nói. Bỗng nhiên hắn thấy được Vi Đại Nhi, lúc này vui mừng cười nói. Ê, Hảo tí tí, đệ đệ rốt cuộc tìm được ngươi. Đáng tiếc Vi Đại Nhi không có trả lời hắn, vẫn đang vung trường kiếm, từng đạo hỏa quang trào ra để cho mặt đất biến thành rãnh to. Không ổn, tựa hồ xảy ra chuyện gì? Lăng Tiếu tựa hồ ý thức được cái gì, thần sắc ngưng trọng xuống. Đúng lúc này Thanh Lang vung lên Trảm Long Trọng Đao, vô ý thức hướng về phía sau lưng của Vi Đại Nhi chém tới. Mắt thấy sẽ phải hương tiêu ngọc vẫn, Lăng Tiếu kinh hô một tiếng, hoàng kim kiếm rời tay chém tới. Đình, đương, ở trước khi Trảm Long Trọng Đao sẽ phải chém vào Vi Đại Nhi, hoàng kim kiếm cuối cùng đem Trảm Long Trọng Đao đánh sai lệch sang, để cho Vi Đại Nhi không bị thương. Mẹ kiếp, ai tới nói cho ta biết đây là chuyện gì xảy ra? Lăng Tiếu mắng to. Song tất cả mọi người đều không có phản ứng, như cũ đang không ngừng cuồng cuồng oanh tạc. Nhất định có cổ quái. Lăng Tiếu nghi ngờ nói, sau đó bắt đầu cảnh giác. Đang ở lúc Lăng Tiếu muốn nhìn hướng cây đại thụ, Kim Sắc Lang Vương giống lên một tiếng. Bên kia có một giao hỏa nham hiểm có thể mê hoặc tâm trí của nhân loại các ngươi. Bọn họ chính là bị tên kia mê hoặc. Kim Sắc Lang Vương che ở trước người của Lăng Tiếu, hướng về phía đại thụ lộ ra nanh sói âm tàn. Một bên truyền tin nói. Lăng Tiếu phiền nhiễu nói. Tên kia rất mạnh sao? Người có thể giải quyết hay không? Lực chiến đấu của hắn không phải rất mạnh, nhưng mà nó trốn ở trên tàng cây, ta không có biện pháp bắt nó xuống được. Kim Sắc Lang Vương đáp. Ngủ ngốc, người không biết dùng công kích thuộc tính oanh nó xuống hả? Lăng Tiếu gõ đầu của Kim Sắc Lang Vương một cái rồi quát lên. Tiếp theo hắn nhìn về phía Vi Đại Nhi bên kia, lại thấy nàng lần nữa bị ngộ thương hiểm cảnh quát to một tiếng. Không tốt, Tiểu Kim, người mau đối phó với giao hỏa trên tàng cây kia đi, ta đi cứu người. Lăng Tiếu từ trên lưng sói bắn ra ngoài, hướng Vi Đại Nhi lướt tới. Mắt thấy Vi Đại Nhi lại bị một gã đội trưởng của Thanh Lang Đoàn chém trúng, Lăng Tiếu một đao xuất thủ nặng nề chém vào giữa hai người. Oanh! Lăng Tiếu một chiêu oanh lệch chiêu thức của hai người, sau đó vọt đến phía sau của Vi Đại Nhi, tay đánh vào phần gáy của Vi Đại Nhi đem nàng đánh hôn mê bất tỉnh. Lăng Tiếu tiếp được thân thể của Vi Đại Nhi, cảm thụ được mùi hương xử nữ nhàn nhạt từ trên người của nàng truyền đến, nhìn đến trước ngực hùng vĩ phập phồng để cho hắn một trận mê say, không khỏi thầm khen. Tỉ tỉ quả thật là thơm. Đúng lúc này, Lãnh Xà lại bị mà lạc mất tâm trí, một kiếm hướng Lăng Tiếu oanh đến. Ê, này lão huynh, ngươi cứ bình tĩnh chút. Lăng Tiếu nói một câu, tranh thủ ôm chặt Vi Đại Nhi rời khỏi mấy người bị mất lý trí kia đi. Lúc này Kim Sắc Lang Vương đã đến trước khỏa đại thụ này, mấy đạo kim quang hướng tàng cây đại thụ oanh tới. Oanh, oanh. Một cái thân ảnh phát ra âm thanh quái khiếu liên tục hướng trên cây xông lên. Kim Sắc Lang Vương không biết leo cây, công kích thuộc tính cũng không lên cao được như vậy, chỉ có thể ở phía dưới không ngừng hống khiếu. Lúc này, mấy người công kích lung tung vẻ mặt buông lỏng, toàn bộ ngã mềm oặt trên mặt đất. Đây là có chuyện gì xảy ra? Lãnh Xà giống như là trống rỗng ngồi trên mặt đất, từng ngụm hô hấp lấy. Thanh Lang Hỏa Lang cùng với hai gã đội trưởng đồng dạng trống rỗng thở hổn hển, mồ hôi càng không ngừng từ trên khuôn mặt chảy xuống, đầu óc cùng lãnh huyết giống như đang tự hỏi, không rõ ràng cho lắm. Thanh Lang, Hỏa Lang. Lãnh Xà đầu tiên thấy được đám người Thanh Lang, lúc này muốn đứng dậy hướng hai người giết tới, đáng tiếc thân thể còn chưa có đứng vững liền nhã xuống. Lãnh Xà. Thanh Lang Hỏa Lang cùng hai đội trưởng kia đồng thời phản ứng lại, tất cả mọi người không còn khí lực tái chiến, đều móc ra hồi lộ đan cùng dưỡng khí đan phục dụng, bắt đầu ngồi xếp bằng tu luyện huyền lực. Lúc này Lãnh Xà cũng muốn đả tọa, nhưng hắn lại nhớ tới Vi Đại Nhi. Tiểu muội, ngươi ở đâu? Lãnh Xà kinh hoàng nhìn bốn phía, trong lòng hắn hết sức gấp gáp. Vi Đại Nhi là thân nhân duy nhất của hắn, nếu như nàng có chuyện không may xảy ra, trong lòng hắn tuyệt đối không quá tốt. Bỗng nhiên hắn thấy được một gã thanh niên mặc da thú cách đó không xa đang ôm một đứa tử, đó không phải là tiểu muội Vi Đại Nhi của hắn sao? Ngươi là ai? Mau đem thả tiểu muội của ta ra. Lãnh Xà đem kiếm cắm trên mặt đất, chậm rãi đứng lên hướng về phía Lăng Tiếu quát lớn. Nàng là muội muội của ngươi? Lăng Tiếu ngẩn người chỉ vào Vi Đại Nhi ở trong ngực hỏi. Lãnh Xà dùng qua dưỡng khí đan, huyền lực dần dần khôi phục, gật đầu, từ từ hướng Lăng Tiếu đi tới nói. Các hạ kính xin đem xá muội để xuống, nếu không đừng trách ta không khách khí. Nguyên lại là đại ca, ngươi đừng có nổi giận, ta cũng là người trong nhà, vẫn là người trước ngồi xuống khôi phục huyền lực đi, bọn họ rất nhanh sẽ khôi phục lại đó. Lăng Tiếu chợt hiểu ra, cười cười hướng về phía Lãnh Xà nói. Lãnh Xà làm sao còn bận tâm đến những thứ bên này, hướng về phía Lăng Tiếu nói. Ai cùng ngươi là người trong nhà, ngươi rốt cục đã làm gì tiểu muội của ta? Yên tâm, không có chuyện gì, chỉ là hôn mê bất tỉnh, ta đây liền giúp ngươi gọi nàng tỉnh lại. Lăng Tiếu an ủi một câu, sau đó một tay nắm lấy cánh tay bóng loáng của Vi Đại Nhi vận chuyển huyền lực đi qua. Lăng Tiếu không khỏi tán thán. Ai, thật là trơn tru. Vi Đại Nhi đang hôn mê ư một tiếng tỉnh lại. Hảo tỷ tỷ, người tỉnh rồi, còn nhớ rõ hảo đệ đệ của người chứ? Lăng Tiếu như cũ ôm lấy thân thể của Vi Đại Nhi hỏi. Vi Đại Nhi nhìn qua gương mặt anh tú trong gang tấc, trong thần sắc lóe ra vẻ không thể tin nói. Ta đây là đang nằm mơ sao? Đệ đệ, sao người tới được chỗ này? Vi Đại Nhi đưa tay sờ lên khuôn mặt của Lăng Tiếu, nàng cho là mình còn đang nằm mơ, bởi vì nàng không tin Lăng Tiếu lại xuất hiện ở trong mê huyễn cốc. Nhưng mà khi nàng tiếp xúc đến khuôn mặt của Lăng Tiếu, bàn tay lại run lên, thân thể bắn ra, lớn tiếng mà hỏi. Làm sao ngươi ở chỗ này? Vi Đại Nhi mới vừa rồi cuồng oanh tạc loạn một trận huyền kỹ, huyền lực cũng tiêu hao hết rồi, còn chưa đứng vững thân thể mềm nhũn liền muốn ngã xuống. Bàn tay của Lăng Tiếu ôm lấy, lần nữa đem Vi Đại Nhi ôm vào trong lòng nói. Ê, Hảo tí tí chớ nên kích động, đệ đệ không quản nhàn dặm xa xôi đến tìm tí tí, đó là tự nguyện, tí tí ngàn vạn lần không nên quá cảm động. Chỉ cần tùy tiện cho ta một hai cái thơm môi là được rồi, tưởng thưởng một chút cho ta đã là rất tốt. Vi Đại Nhi nghe những lời vô lại kia của Lăng Tiếu, phương tâm giống như là nhảy vào trong một đạo cam tuyền, nàng rốt cục tin chắc chắn thiếu niên trước mắt chính là Lăng gia đại thiếu gia mà nàng đã từng gặp qua một lần. Lúc này Lãnh Xà đi tới bên cạnh Lăng Tiếu, hướng về phía Vi Đại Nhi nói. Tiểu muội, mau dùng đan dược, thành làng bọn họ đã tới. Nếu biết chúng ta đã tới, liền biết điều một chút, chịu chết đi. Thành làng bỗng đứng dậy, toàn thân khí thế đã khôi phục tám thần. Sau đó Hỏa Lang cùng hai gã đội trưởng cũng đứng lên. Bọn họ đều bị mê hoặc, dùng hết không ít huyền lực. Nếu không phải là Lăng Tiếu cùng Kim Sắc Lăng Vương xuất hiện, chỉ sợ bọn họ một mực không ngừng đánh loạn cho đến khi kiệt lực mà chết mới thôi. Lăng Tiếu vừa tới cũng không biết là có chuyện gì xảy ra. Hắn không nhận ra đám người Thanh Lang. Nếu như biết mấy người trước mắt này là đầu não của Thanh Lang đoàn mà nói, chỉ sợ Lăng Tiếu sẽ xuất thủ trực tiếp đem bọn họ giết chết, lại nghĩ biện pháp cứu Vi Đại Nhi. Bỏ qua cơ hội liền không thể tới nữa, đám người Thanh Lang huyền lực khôi phục, Lãnh Xà cùng Vi Đại Nhi phiền toái đến, Lăng Tiếu cũng không thể không đếm xỉa rồi. Vi Đại Nhi tránh thoát lồng ngực của Lăng Tiếu, nuốt xuống hai quả đan dược hy vọng có thể nhanh chóng một chút khôi phục huyền lực. Lãnh Xà cũng sớm dùng qua đan dược, đáng tiếc hắn không kịp thời đả tọa, tốc độ hấp thu xa không nhanh bằng đám người của Thanh Lang, hắn chỉ khôi phục lại được 3-4 thành. Chống lại đê giai huyền sĩ cũng sẽ gặp nguy hiểm, huống chi là chống lại Thanh Lang cao giai huyền sĩ, nhất thời trong lòng lạnh một nửa. Không nghĩ tới Thanh Lang ngươi cũng dám vào mê huyễn cốc, cho dù ngươi có giết hoài hình muội chúng ta, chỉ sợ cũng không sống được bao lâu. Lãnh Xà trầm mặt nói, hắn tính toán kéo dài thêm một chút thời gian, làm cho mình có thể khôi phục được một chút huyền lực. Ha ha ha ha ha, giết xong các người chúng ta tự nhiên có thể tìm được đường ra. Thanh Lang tự tin cuồng tiếu nói, tiếp đó đưa ánh mắt bỏ vào trên người của Vi Đại Nhi lộ ra ánh mắt dục vọng. Bất quá, trước đó ta sẽ liền để cho ngươi thưởng thức trò hay. Hắn vừa mới cười xong, thân thể liền hướng Vi Đại Nhi lướt tới, tốc độ nhanh kinh người. Không tốt, tiểu muội mau chạy. Lãnh Xà đã nhận ra cái gì, thần sắc biến đổi lập tức kinh hô một tiếng, đồng thời muốn huy kiếm ngăn cản. Đáng tiếc Hỏa Lang lại trước một chút đứng chắn ở trước phía người của Lãnh Xà. Lãnh Xà, đối thủ của ngươi là ta. Mắt thấy Vi Đại Nhi sẽ bị Thanh Lang bắt được, lúc này lại có một người so với Thanh Lang còn nhanh hơn, đoạt trước một bước đem Vi Đại Nhi ôm sang một bên để cho Thanh Lang chụp một cách khoảng không. Tiểu tử chưa dứt sữa, ngươi muốn chết. Thanh Lang lúc này mới chú ý đến Lăng Tiếu, nhưng khi nhìn Lăng Tiếu chỉ có thực lực cao giai huyền giả, để cho hắn rất là căm tức. Huyền giả nho nhỏ cũng dám phá hư chuyện tốt của hắn, quả thực là muốn chết. Vị đại gia này, năm nay ngươi bao nhiêu niên kỷ rồi, lại dám đánh chủ ý với tí tí của ta, cũng không soi vào cái mặt trong nước tiểu của ngươi mà nhìn chính mình xem. Làm người à, nên tự biết rõ chính mình mới được. Lăng Tiếu một tay nắm lấy tay của Vi Đại Nhi, lại hướng Thanh Lang cười khẩy nói. Miệng lưỡi bé nhọn, lão tử đưa người lên đường. Thanh Lang sắc mặt lạnh lẽo, thân thể lần nữa tăng tốc hướng Lăng Tiếu lướt tới, một trường hóa trào hướng mặt của Lăng Tiếu chộp tới. Vi Đại Nhi khẩn trương kinh hô. Đi mau, người không cần để ý tới ta. Tuy nàng cùng Lăng Tiếu chỉ có duyên gặp mặt một lần, nhưng mà Lăng Tiếu để lại cho nàng ấn tượng quá là khắc sâu, chớ nhìn bộ dáng cười hi hi dễ bị lừa gạt của hắn. Ai biết rõ hắn lại giả trang thành cái bộ dáng đại ngu nhược trí, cầu dẫn người khác mắc mưu. Điểm này nàng thấm sâu trong lòng, thấu hiểu rất rõ. Hơn nữa thủ đoạn kinh người khiến cho nàng đến nay không thể quên được. Chẳng biết lúc nào trong lòng nàng đã lặng lẽ lưu lại bóng ma của hắn. Mắt thấy trào thủ của Thanh Lang đã bắt được trước mặt của Lăng Tiếu, hắn vẫn nhìn cũ bất động. Ở trong mắt người khác, hắn phảng phất giống như đã bị Thanh Lang dọa đến sợ không thể động đậy được rồi. Ngay một khắc này, một đạo kim mang hướng tới Thanh Lang bay nhanh mà đến. Thanh Lang căn bản không có ngờ tới sẽ có một người đánh lén, xoay sở đề phòng không kịp, cả người bị hung hăng oanh vào một cái. À! Thanh Lang kêu thảm một tiếng, bay ra hơn 10 thước. Tất cả mọi người không rõ ràng cho lắm, nhìn một màn bất thình lình này. Một đạo kim sắc ảnh tử xuất hiện bên người của Lăng Tiếu. Hề, Tiểu Kim, làm tốt lắm. Lăng Tiếu treo theo một nụ cười nhạt, tay vỗ nhẹ vào đầu của kim sắc Lang Vương. Kim sắc Lang Vương vẻ mặt lấy lòng, càng không ngừng dùng thân thể cọ cọ vào người của Lăng Tiếu. Vì Đại Nhi ở trong ngực của Lăng Tiếu bị kim sắc Lang Vương vừa mới hiện ra trước mắt dọa cho sợ hãi đến thần sắc trắng quạch, nhưng mà lại nhìn đến Lăng Tiếu cư nhiên còn vuốt đầu của nó, mà con kim sắc Lang Vương giống như là sủng vật đang dùng động tác lấy lòng chủ nhân. Điều này khiến cho da đầu của nàng đều xoay chuyển không kịp. Thanh Lang khó khăn đứng dậy, lau một ít vết máu nơi khóe miệng, lại phục dụng mấy viên đan dược rồi ngồi xuống. Hắn cũng không kinh ngạc đầu kim sắc Lang Vương kia đột nhiên xuất hiện này, bởi vì nếu không chữa thương liền phải chết ở chỗ này. Hai gã đội trưởng của Thanh Lang đoàn vội vã che chở bên cạnh Thanh Lang, Hỏa Lang cũng không còn dám tiếp tục tìm lãnh xà phiền toái, đồng dạng thối lui đến bên cạnh của Thanh Lang, hộ pháp cho hắn. Thần sắc lúc này nhiều thêm vài phần ngưng trọng, tựa hồ tình huống đã ở ngoài dự liệu của bọn họ. Lăng Tiếu vỗ bả vai của Vi Đại Nhi nói, "Nhì, tí tí đừng có sợ, đây là vật cưỡi tiểu kim của đệ, tí ngồi xuống, trước tiên khôi phục huyền lực đi. Có đệ đệ ở chỗ này, ai cũng đừng có hòng tổn thương được tí tí." Vi Đại Nhi thân thể run lên, mỹ mâu lộ ra vẻ phức tạp nhìn Lăng Tiếu một cái. Tiếp đó trên mặt hiện lên nụ cười phong tình vạn chủng nói. À, vậy thì phiền toái đệ đệ hộ pháp cho tí tí rồi. Dứt lời, Vi Đại Nhi hướng về phía đại ca nàng gật đầu. Hai người đồng thời ngồi xuống khôi phục huyền lực. Lăng Tiếu nhân cơ hội hỏi kim sắc Lăng Vương. Ê, Gia Hỏa ngồi trên cây đã chết chưa? Kim sắc Lang Vương nói. Nó chạy trốn trên cây, ta không có biện pháp đánh nó xuống. Cái đồ vô dụng. Lăng Tiếu đá kim sắc Lang Vương một cước, tiếp theo trao mày một chút lẩm bẩm nói. Nơi này nhất định có cổ quái. Thời điểm hai phe nhân mã đều đang đề phòng đối phương, đại thụ nhưng lại xảy ra biến hóa kinh người. Thời điểm đến khi mọi người phát hiện, mỗi người đều lâm vào trong tuyệt cảnh. Đại thụ chọc trời che thiên, một đôi lục nhãn đang ở trên tàng cây nhìn xuống mọi người. Đôi lục nhãn này chính là của con linh thú cao nửa thước. Linh thú này dạng như anh nhi, đầu vô cùng lớn. Cặp lục nhãn kia chiếm cứ 1/2 khuôn mặt. Nó không có lỗ mũi, chỉ có một cái mồm há to cùng một đôi tai nhọn như tinh linh. Thân thể nhỏ bé, mọc đầy lục sắc trường mao. Bộ dáng toàn thân thoạt nhìn hết sức là kỳ quái, khó chịu. Còn linh thú này ở trên tàng cây không ngừng nhảy nhót một hồi, ánh mắt lộ ra ánh sáng hung ác, cái mồm há to ra, chi chít như đang gọi cái gì đó, hai cái tai lại đang vỗ vỗ trên thân cây, tựa hồ đang chỉ thị cái gì đó. Sau một khắc, đại thụ rậm rạp đáp lại, trên tàng cây, từng đạo phân cành giống như là dây leo lại bắt đầu lan san, sinh trưởng. Tốc độ sinh trưởng kia càng nhanh, khiến cho người ta tặc lưỡi hít hà, chỉ ở trong nháy mắt, liền dài ra hơn nửa thước. Dưới tàng cây, Lãnh Xà cùng Vi Đại Nhi khôi phục xong. Hề, đại ca, có muốn hay không tới một chút? Lăng Tiếu mang theo nụ cười lấy lòng, cầm thịt khô trong tay đưa tới trước mặt của Lãnh Xà cười nói. Lãnh Xà nhìn Lăng Tiếu một cái, lại nhìn Vi Đại Nhi một cái lúc này mới nói. Nếu có nước, liền cho ta vài ngụm đi. Ê, có. Lăng Tiếu vội vàng gật đầu, sau đó từ bên hông móc ra túi nước, đưa tới cho Lãnh Xà. Lãnh Xà uống vài ngụm sau đó đem túi nước đưa tới trước mặt của Vi Đại Nhi, nàng cũng không khách khí liền uống lên. Hai người đều đã 3 ngày chưa uống nước rồi, trong túi nước thoáng cái đã bị hai người uống cạn. Bên này Thanh Lang cũng đã tọa xong, chẳng qua huyền lực lại không cách nào khôi phục trạng thái 10 phần. Mới vừa rồi trúng một chiêu kia của Kim Sắc Lang Vương khiến cho hắn bị nội thương không nhẹ. Mặc dù phục dụng đan dược nhưng mà không thể trong nháy mắt có được hiệu quả. Bây giờ chỉ có thể sử dụng 7 thành huyền lực mà thôi. Bất quá, nhưng hắn không có e ngại đám người Lãnh Xà. Hắn cùng Hỏa Lang đều là cao giai huyền sĩ, còn đối phương chỉ có Lãnh Xà là một người cao giai huyền sĩ. Chỉ cần có một người cuốn đến Lãnh Xà, những người khác cùng với con Kim Sắc Lang Vương kia không đủ gây lo sợ. Huống chi, hắn còn có một hậu chiêu chưa đánh ra. Đoàn trưởng, không sao chứ? Hỏa Lang quan tâm hỏi. Tiểu tạp chủng chết tiệt, ta nhất định phải cho hắn chết không được tử tế. Thanh Lang không có để ý tới Hỏa Lang mà mặt đầy giận dữ nhìn Lăng Tiếu ở không xa mắng. Đại ca, bọn họ chạy tới rồi. Vi Đại Nhi nhìn đám người Thanh Lang đi tới nhắc nhở, đồng thời nắm chặt tay vào tế kiếm đề phòng lên. Cũng đúng lúc này làm ra cái kết thúc rồi. Lãnh Xà híp mắt nhìn đám người Thanh Lang, trong lòng âm thầm hạ một cái quyết tâm, sau đó đứng dậy chắn trước mặt của Vi Đại Nhi hướng Lăng Tiếu ầm ù nói. Tiểu tử, ta không quan tâm ngươi là ai, nhưng mà ta hy vọng ngươi lập tức mang tiểu muội của ta rời đi. Sau này, thỉnh thay ta hảo hảo chiếu cố nàng. Lãnh Xà vừa mới dứt lời, Vi Đại Nhi lúc này liền phản đối nói. Không, ta muốn cùng đại ca chiến đấu đến cuối cùng. Tiểu muội nghe lời ta. Cùng tiểu tử này cưới Phong Lang rồi đi thôi, như vậy có lẽ các ngươi còn có cơ hội sống, nếu không, chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Lãnh Xà nhàn nhạt nói, huống chi hiện tại nhìn một cái liền biết rõ, lấy thực lực bây giờ muốn ngăn cản 2 gã cao giai huyền sĩ là không thể nào, huống chi còn có 2 gã đê giai huyền sĩ, chàng chiến đấu này không đánh cũng biết là thất bại rồi, cho nên Lãnh Xà tính toán, hy sinh mình để bảo vệ cho Vi Đại Nhi rời đi. Có thể thấy được hắn đối với muội muội này là quan tâm đến cỡ nào. Chết thì chết, dù sao ta cũng muốn chết, phải chết cùng một chỗ với đại ca. Vi Đại Nhi nắm chặt tế kiếm trong tay kiên định nói. Yên tâm đi, hôm nay các ngươi tuyệt đối có thể gặp mặt ở dưới suối vàng. Thanh Lang đi tới trước người 2 bước, lạnh lùng nói, tiếp theo hắn vung tay lên, Hỏa Lang cùng 2 gã đê gia huyền sĩ kia bắt đầu động. Đã như vậy, hãy để cho ta kéo 2 cái đệm lưng đi. Việc đã đến nước này, Lãnh Xà cũng không quản nhiều như vậy. Hắn hét to một tiếng, trường kiếm trong tay hướng 2 gã đê giai huyền sĩ mà giết tới. Đừng nóng, đối thủ của ngươi là ta. Hỏa Lang vung giáo lên chắn ở trước người của Lãnh Xà. 2 người lập tức chiến cùng một chỗ, nhất thời hỏa quang vang khắp nơi. 2 gã đội trưởng của Thanh Lang đoàn trực tiếp tìm đến Vi Đại Nhi, lấy 2 chiến 1, tình huống của Vi Đại Nhi không ổn. Lăng Tiếu muốn giúp một phen, đáng tiếc một thanh Trảm Long trọng đao của Thanh Lang chắn ở trước mặt hắn. Còn xúc sinh chết tiệt, dám đả thương ta, chết đi cho lão tử. Thanh Lang vung lên trọng đao hướng Kim Sắc Lang Vương bổ tới, ở trong mắt hắn thì con nhị giai Phong Lang này so với Lăng Tiếu còn cố ý hiếp hơn, cho nên tính toán trước chém giết con Phong Lang này, sau đó tiếp tục đến cao giai huyền giả nhỏ nhoi kia. Tiểu Kim, cuốn đi hắn, có thể giết hắn là tốt nhất, nếu như không phải là đối thủ của hắn, vậy thì bảo vệ chính mình, đừng để bị thương, đợi lát nữa ta tới giúp ngươi. Lăng Tiếu hạ chỉ thị nói. Vâng, chủ nhân. Kim Sắc Lang Vương đáp một tiếng, đón lấy thanh lang, một người một thú cùng chiến đấu lại với nhau. Lúc này Lăng Tiếu thần sắc nghiêm túc, một đao một kiếm nơi tay, một bộ vân tung mị ảnh hướng hai gã đội trưởng của thanh lang đoàn giết tới. Hai gã đội trưởng thanh lang đoàn một mực ép sát Vi Đại Nhi, lại không nghĩ rằng có người hướng tới bọn họ mà đánh lén, đang trong lúc trọng đao của một người muốn bổ về phía hông của Vi Đại Nhi, một cỗ cảm giác không rõ đánh tới, người này phản ứng cực nhanh vội vã rút đao trở về phòng thủ. Đinh, đương. Một đao một kiếm đánh lén của Lăng Tiếu bị người nọ chặn xuống. Hảo gia hòa, dám chơi lão tử, lão tử trước tiên giết chết ngươi. Tên đội trưởng kia giận dữ đại thịnh nhìn Lăng Tiếu đánh lén, trọng đao trong tay đổi hướng, hướng về phía Lăng Tiếu giết tới. Ai giết ai còn không nhất định đâu. Lăng Tiếu hừ nhẹ một tiếng, cường chiêu vung ra ngoài. Đao vô ảnh, kiếm lưu ngân. Vừa bắt đầu đã dùng tới toàn lực, khiến cho đối phương không kịp ứng phó. Tên đội trưởng kia vốn tưởng rằng Lăng Tiếu chỉ là cao giai huyền giả, thực lực đẳng cấp kém xa với hắn, vừa bắt đầu liền không sử dụng cường chiêu huyền lực ngoại phóng, chỉ là lợi dụng công kích đơn giản không màu mè hướng Lăng Tiếu chém tới. Song khi hắn cảm nhận được đao kiếm chiêu mà Lăng Tiếu đánh tới, một cỗ cảm giác hít thở không thông để cho hắn dựng lên lông tơ. Hắn vội vàng rút đao trở về phòng thủ, trọng đao càng không ngừng che ở trên đao ảnh kiếm quang kia. Nhưng mà đao ảnh kiếm quang kia quá nhiều, quá dày đặc, khiến cho hắn khó lòng mà phòng bị, quanh thân đã bị đâm thương tích rất nhiều chỗ. Lão tử liều mạng với ngươi! Đội trưởng kia đã bị đánh đến hết sức biệt khuất, rõ ràng đối phương còn yếu hơn so với hắn, vậy mà đánh cho nhân gia không hề có lực hoàn thủ, không khỏi cảm thấy căng thẳng, quyết định liều mạng lưỡng bại câu thương cũng phải giết chết tiểu tử này. Huyền lực toàn thân tụ ở trên trọng đao, một đao đơn giản lần nữa hướng vô số đao ảnh kiếm quang kia bổ tới. Oanh! Cường chiêu đụng nhau, tất cả đao ảnh kiếm quang biến mất, chỉ còn lại mặt đất bị đánh tung lên một mảng. Tên đội trưởng phá được đao kiếm chiêu của Lăng Tiếu không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Xong, chỉ một cái buông lỏng không để ý, một đạo lam sắc kiếm quang giống như là rắn độc từ phía sau đâm xuyên qua thân thể của hắn. Tên đội trưởng kia sững sờ nhìn trường kiếm trong bụng của mình, hai mắt lồi lên, ngã xuống trong vũng máu, cũng không dậy được nữa. Đã nói là ai chết trước, cũng nói không chừng, người lại không tin. Lăng Tiếu rút lan tinh kiếm rồi về nhàn nhạt nói, sau đó hướng gã đội trưởng khác của thanh lang đoàn đối chiến với Vi Đại Nhi giết tới. Tì tì, đệ tới giúp ngươi. Lăng Tiếu hét to một tiếng, ngân quỷ huyết đao lăng không hướng tên đội trưởng kia chém tới. Tên đội trưởng kia phân thân chống đỡ hết sức, tế kiếm trong tay của Vi Đại Nhi một kiếm đâm vào cánh tay của hắn. A ha! Tên đội trưởng kia thảm thiết kêu lên một tiếng, thân thể lùi lại mấy bước. Cùng nhau giết hắn. Lăng Tiếu lần nữa bước theo bộ pháp của đội trưởng bị thương kia giết tới. Vi Đại Nhi mang theo nụ cười nhợt nhạt ứng quát một tiếng. Tốt! Tế kiếm xuất ra, từng đạo hỏa xa chiên hướng đội trưởng kia đi tới. Tên đội trưởng kia đã bị thương dưới sự dây dưa của Vi Đại Nhi và Lăng Tiếu tùy thời lãnh ra đến chiều đánh lén. Không có bất kỳ gì ngoại ý muốn, tên đội trưởng kia không duy trì được bao lâu liền đã bị chết dưới tay của hai người mãnh công. Vi Đại Nhi tâm thần toàn bộ nới lỏng, bàn tay trắng nõn quệt một mảnh mồ hôi trán. Tì tì, tay của ngươi chảy máu rồi, để ta giúp ngươi cầm máu. Lăng Tiếu nhìn thấy một đạo vết thương rớm máu trên cánh tay của Vi Đại Nhi, thở nhẹ một tiếng, không nói hai lời, nắm lấy cánh tay của nàng trực tiếp dùng miệng hôn xuống. Hắn tính toán cứ như vậy giúp Vi Đại Nhi cầm máu. Hôn lên da thịt mềm mại kia, Lăng Tiếu tâm thần rung động, trong lòng cười dầm nói. Lúc này coi như là có quan hệ xác thịt đi. Lại dám chiến tiện nghi của tỷ tỷ, người muốn chết sao? Vi Đại Nhi rút cánh tay về, trên mặt đỏ ửng giận trách nói, nàng ở trong lòng thầm mắng. Gia hỏa này thật sẽ chiếm tiện nghi, cầm máu cũng không phải là làm như vậy à. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 18 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện thấy truyện hay, xin hãy để lại cho mình một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.